Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1364, chương 1365, ám dạ tập sát. Đêm hắc tinh hiếm, nhưng là đạo kia bóng người đen nhánh, lại như một mảnh vũ khí một dạng, quỷ dị theo tường thành, bò đến tường thành chi lên. Trên tường thành, từng vị tiên tôn tử thủ canh phòng nghiêm ngặt. Chính là vì phòng ngừa lôi vực tập kích bất ngờ, thậm chí còn cái này trên tường thành, còn có mấy tôn nhất kiếp nhị kiếp tiên đế cầm đầu. Ý thức không ngừng khuếch tán ra, lục soát chu vi từng tấc không gian, nhưng là bọn họ nơi nào nghĩ đến, đang ở bọn họ như thế canh phòng nghiêm ngặt từ thủ tình huống xuống. Vẫn có một cái lỗ thủng, bị đạo thân ảnh này, tránh khỏi. Cái kia bóng người đen nhánh bên trong, một đạo hẹp dài con người tản ra lạnh như băng phong mang. Diệp Phi, đường đường sát lục chi thể tứ kiếp đỉnh phong tiên đế. Trên chiến trường chính diện tập sát hắn khả năng không quá thích hợp. Nhưng là như luận đánh lén, phổ thiên chi hạ cũng tuyệt đối khó tìm ra vài cái có thể cùng bên ngoài muốn sánh ngang. Hô, có chút mệt mỏi. Ta đi bên kia chuyển rời một chút. Một gã tiên tôn hậu kỳ cường giả ngáp một cái. Vỗ vỗ bên người tiên tôn xoay người hướng không có người trông coi góc chết đi tới. Đi thôi, ngươi cái tên này, lười lừa mất nhiều thời gian ị tè. Cái kia tiên tôn đồng bạn lắc đầu cười mắng. Nhưng là hắn lại không phát hiện. Ngay một khắc này, tại hắn nhóm một cái sơ sót thời điểm. Một đạo thân ảnh, lặng yên nhảy lên tường thành. Người đặc biệt mới lười lừa đây. Lão tử đây là trách nhiệm ngươi có biết hay không? Hướng góc chết đi tới tiên tôn hậu kỳ cường. Giả mắng, nhưng là đột nhiên, hắn trừng lớn con mắt. Cảm giác được một lạnh như băng sát cơ. Trong nháy mắt tràn ngập đến rồi lồng ngực của hắn chi lên. Phốp phốp, hắn thân thể chấn động. Một thanh sắc bén cái muỗng thủ theo lồng ngực của hắn hung hăng đâm trọt trái tim của hắn bên trong. Lập tức một đáng sợ lực lượng, trực tiếp phong tỏa hắn hết thảy sinh cơ cùng lực lượng. Ô ô ô, cái kia tiên tôn không ngừng đưa tay loạn chiến, nhưng là một bên người lại không có chút nào phát hiện. Rốt cục, lạnh như băng nhiệt độ không khí tràn ngập đến rồi thân thể hắn bên trong. Hắn thân thể khẽ run lên, trực tiếp bị một đôi có lực bàn tay đỡ đến tường thành chi lên. Nằm lên, hô, cách đó không xa tiên tôn cảm giác được một hồi lạnh gió thổi đi qua. Cả người run lên, không khỏi tự chủ mắng tiếng, mà bóng đen kia, tắc thì là lặng yên không tiếng động, đã hạ tường thành, tiến vào trong thành, không có một chút sinh cơ thành trì bên trong. Diệp Phi con người sán lạn như ánh sáng, rất có mục đích hướng không xa chỗ một tòa đại trạch viện bên trong điên cuồng lao đi. Rầm rầm, thân ảnh như phong như sương, quá mức trí thuận lấy không gian đang không ngừng lung lay. Căn bản nhường chóc nã không đến bất luận cái gì một tia quỹ tích. Ngày mai không muốn khai chiến a, lão tử lại được kiêng rượu lão trường thời gian. Thật đặc biệt CMN xui nha, đáng chết lôi vực, làm cho lão tử nắm lấy cơ hội, nhất định hướng trong chết trình. Nói chuyện là một cái mập mạp, khuôn mặt sắc đỏ bừng, hèm rượu mũi, cước bộ có chút loạn lắc, trong tay còn mang theo nhất cái hồ lô rượu, nhưng là chính là chỗ này này cái tử quỷ, cũng là đường đường tứ kiếp trung kỳ tiên đế, tu vi cường thế, mà tên. Càng là còn có một cái thân phận đặc thù, là đường đường Quảng Điền thành bên trong, cấm vệ quân thống lĩnh Quảng Điền trong thành tinh nhuệ nhất quân đoàn. Có thể nói như vậy, không có hắn, cái này đáng sợ quân đoàn, sẽ như không đầu như rắn, trực tiếp mất đảm nhiệm hà cự lớn nguy cơ. Lão gia, chúng ta đế quân nhưng là đường đường lục kiếp trung kỳ tiên đế. Nói vậy chiến tranh rất nhanh thì có thể đánh xong. Hơn nữa, ngươi không phải còn có thể len lén quát, uống, mà, ngoại trừ thành chủ, cái này thành chủ không phải là chúng ta định đoạt chứ sao? Ở nơi này mập mạp bên người đỡ hắn, Nhất Tôn Tiên Vương quyến rũ cười nói, cái kia mập mạp thân thể một trận, gật một cái bên người Tiên Vương cười ha ha, còn đặc biệt CMN là ngươi hiểu ta, không cho lão tử uống rượu, còn không bằng giết ta đây. Nói xong, cái này mập mạp trực tiếp đánh cái rượu, nhưng là sau một khắc, cái kia mê ly nhãn thần bên trong, đột nhiên bạo khởi một dãy rủa sợ hãi, tí tách, một tiếng thanh âm thanh thúy, vang vọng ở yên tĩnh này đêm tối bên trong, cái kia đỡ mập mạp Tiên Vương hai cánh tay bỗng nhiên một cái rũ xuống, vội vã đưa lên một chút cánh tay của mình, lão gia, người lúc này đây a, nhưng là thật uống nhiều rồi a, ta vừa rồi nhưng là nghe được có giọt nước mưa rơi xuống trên đất thanh âm, rượu của ngươi hồ lô a, nhưng là vậy, cái kia Tiên Vương cười nói, nhưng là đang ở này lúc, hắn đột nhiên xoa xoa con mắt, tức thì cùng tựa như thấy quỷ, thân ảnh vội vã rút lui, bởi vì hắn quỷ dị phát hiện, trước mặt mình, dĩ nhiên lặng yên không tiếng động đứng một người, đúng chính là một người, một thân hắc y. Cái kia gương mặt đẹp trai khuôn mặt chi lên, một đôi hẹp dài con ngươi tóe phát ra làm người ta kinh hồn táng đảm sát cơ. Phù phù, cái kia mập mạp thân thể mềm nhũn, trực tiếp ngã xuống đất lên, nhìn nữa quá khứ, dĩ nhiên đã khí tuyệt bỏ mình. Ngươi, ngươi thật to gan, ngươi biết đây là ai không? Ngươi nhất định phải chết, ngươi nhất định phải chết a. Ngươi tuyệt đối không thể đi ra Quảng Điền Thành. Cả người run lẩy bẩy Tiên Vương điên cuồng hét lên. Âm điệu rất cao, là muốn gây nên chú ý của những người khác. Nhưng là làm cho hắn thất vọng là, thanh âm của hắn, phảng phất bị cái gì bao vây lấy một dạng, chỉ có thể vờn quanh bên cạnh hắn. Ngươi thấy được cái không nên nhìn, cũng nói không nên nói. Ta ban thưởng ngươi vừa chết. Cái kia như hắc vụ một dạng thân ảnh, chính là Diệp Phi, cước bộ một bước, trong tay cái muỗng thủ ở đêm tối bên trong trực tiếp cắt một đạo rực rỡ hàn quang. Bạch, Diệp Phi thân ảnh chợt lóe lên, trong tay cái muỗng thủ còn đang nhỏ xuống lấy tiên huyết. Sắc bén nhận trên khuôn mặt, tiên huyết không dính, còn cái kia Tiên Vương, tắc thì là bưng hầu. Mười ngón tay trong lúc đó không ngừng phun lấy tiên huyết. Cước bộ liên tục rút lui, nhưng là sinh cơ lại như là nước chảy điên cuồng trôi qua. Phù phù, Tiên Vương thân thể lệch một cái, trực tiếp té ở mà lên. Hai chân không ngừng co quắp, đã không có bất kỳ sinh cơ. Nên lại một cái, Diệp Phi cười lạnh một tiếng. Trong tay cái muỗng thủ vãn đóa lành lạnh đóa hoa. Ở hư không bên trong hiện lên lại diệt. Thứ ba thiên, ngày, làm húc nhật đông thăng một khắc kia. Toàn bộ Quảng Điền trong thành, đột nhiên truyền đến một tiếng thê lương tiếng thét chói tai. Tràn ngập toàn bộ thành trì, mập mạp cùng cái kia Tiên Vương thi thể bị phát hiện. Quỷ dị chết ở nhà mình sân bên trong. Một màn này, cũng là làm cho vô số cường giả đều là rợn cả tóc gáy. Bởi vì hai người chết, quá mức quỷ dị, căn bản không người biết là chết như thế nào. Thời gian không bao lâu, Quảng Điền Thành thành chủ vội vã chạy tới, là Nhất Tôn ngũ kiếp sơ kỳ cường giả. Thành chủ khuôn mặt sắc thương bạch, nghiến răng nghiến lợi, lập tức một cước đem đã chết mập mạp thi thể đá đến rồi một bên. Vương bát đản, cái này có thể nguy rồi. Thành chủ trong lòng nhảy loạn, cái này mập mạp chết, nhưng là vô hình bên trong cho Quảng Điền Thành một cái nguy cơ rất lớn. Dù sao, cho tới nay, Quảng Điền Thành cấm vệ quân, nhưng là đều dựa vào cái này đã chết tên thống lĩnh a. Trong lúc nhất thời, đi đâu trong tìm người thích hợp, trọng yếu hơn chính là, người này chết, ở trình độ nào đó lên. Hội rất ảnh hưởng các chiến sĩ sĩ khí, nhưng là hết lần này tới lần khác, vì sao ở nơi này cái mấu chốt lên. Thành chủ, lôi vực đại quân đánh tới. Đang ở này lúc, một gã tiên tôn hoảng hốt chạy tới, thấp thỏm lo âu quát. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.